Bạn học mời ký thay. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn bông tuyết lất phất ngoài cửa sổ, ký ức lại quay về thế giới đã từng là của đôi ta. Chúng ta rượt đuổi nô đùa trong trời tuyết, từng hàng dấu chân in sâu vào trong trái tim em. Vẫn là mùa đông tuyết phủ khắp chốn ấy, chị nói lời chia tay ấy với em. Nhìn theo bóng dáng đi xa dần của chị, nước mắt đã thay thế bông tuyết che đi tầm mắt của em. Vì thế mỗi khi bông tuyết lất phất rơi, thói quen không cai nỗi là nhớ chị lại ập về. Em đau khổ ngước nhìn lên bầu trời mà hỏi, vì sao ông trời lại xe nhầm mối nhân duyên này hỡi? Cứ mỗi khi bông tuyết lất phất rơi, sự ràng buộc đau đớn là nhớ chị lại trỗi dậy. Đã biết bao lần em nhấn gọi điện thoại cho chị, xong lại lặng lẽ dập máy, và nước mắt lại bất giác tràn mi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu xuống mặt đất. Trong phòng Lâm Thiên Tự một chút ánh sáng cũng không có. Một mảnh đen kịt, Hàn Thư Đình, cảm giác nơi này thật âm u, Trần Tử Hiên, cái tên kia sẽ không chết đi. Hàn Thư Đình sợ tới mức cầm lấy tay Trần Tử Hiên mà nói. Cậu không cần làm tớ sợ. Không chết, Tiếu Tố Lâm nhìn thoáng qua căn phòng tối như mực này. Nói, ở sofa đằng trước. Hàn Thư Đình vội vã chạy vọt qua. Thiên Tự, Lâm Thiên Tự cuộn mình trên sofa không nhúc nhích, không biết chết sống. Hàn Thư Đình vội vã tiến lên đẩy nàng. Thiên Tự cậu thế nào? Thật thúi, cậu làm sao lại biến thành cái dạng này? Tiếu Tố Lâm chậm gì gì bước qua, nhìn thoáng qua người vẫn nằm bất động, lạnh lùng nói, tỏ tình thất bại thì không muốn sống sao? Cậu trưng ra cái bộ dạng này Kỷ Vô Thanh sẽ chấp nhận cậu sao? Lâm Thiên Tự nằm trên mặt đất, dùng sức đem thân thể nâng lên. Nói, tớ cũng không muốn thành bộ dạng này. Các cậu đừng động tớ. Chết một lần thì sẽ ổn thôi. Tiếu Tố Lâm một tay lôi Lâm Thiên Tự dưới đất lên. Hàn Thư Đình thấy thế vội vã hô. A Lâm cậu đừng vội như vậy. Thiên Tự đã đủ khổ sở rồi. Tớ làm thế nào? Các cậu nghe xem cậu ấy đang nói cái gì? Đừng chạm cậu ấy. Bộ dáng muốn chết này của cậu ấy chúng ta làm thế nào mà mặc kệ hả? Cậu đứng lên một chút cho tớ. Cậu nhìn xem bộ dạng hiện tại bây giờ của mình đi. Thực thúi muốn chết. Lâm Thiên Tự bị Tiếu Tố Lâm kéo lên. Nàng cúi đầu. Khóc. Tớ cũng không muốn như vậy. Thế nhưng lần này thực sự rất khổ sở. Cậu ấy không nghe điện thoại của tớ, cũng không chịu mở cửa, chuyện của tạp chí cũng không vẽ, tớ có thể làm gì bây giờ, vì sao lại biến thành như vậy? Lâm Thiên Tự nhìn ngực mình, khóc ròng nói, tớ thực sự khổ sở, quá khổ sở, thật sự muốn chết. Tiếu Tố Lâm tức giận đến tay cũng run lên, nàng một đường kéo Lâm Thiên Tự vào nhà tắm, một tay ấn nàng vào trong bồn rửa mặt. Mở vòi sen hướng vào người Lâm Thiên Tự mà phun. Chết sao? Cậu nghĩ chết dễ dàng như vậy sao? Cậu khổ sở sẽ chết sao? Tớ nói cho cậu biết, không có đơn giản như vậy. Mỗi ngày tớ đều khổ sở hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần. Tớ chết sao? Tớ còn sống rất tốt. Cậu như vậy thì chết. Quả thực đang nói chuyện cười. Tiếu Tố Lâm một bên xối nước lên người Lâm Thiên Tự một bên mắng. Thất bại một lần thì không động. Cậu chưa từng thất bại sao? À, cậu không có sao? Cậu không phải rất am hiểu tính toán sao? Cậu không phải rất trâu sao? Hiện tại lại làm cái gì? Cho rằng mình là diễn viên bên trong kịch Quỳnh Giao sao? Tiền đồ, cậu chỉ có bấy nhiêu đó sao? Nàng thô lỗ xé nát quần áo Lâm Thiên Tự. Thô lỗ giúp nàng gội đầu. Một bên nghiến răng nghiến lợi. Một bên nhịn không được phóng nhẹ động tác của mình. A Lâm, Hàn Thư Đình vội vã vọt đến. Cút hết ra ngoài. Tiếu Tố Lâm đột nhiên hướng Hàn Thư Đình ngoài cửa mắng to. Toàn bộ đều cút ra ngoài cho tớ. Ánh mắt nàng hung ác độc địa. Hàn Thư Đình sợ đến cả người rung lên. Vội vàng lui lại ra ngoài. Tiện thể đóng cửa phòng tắm lại. Bên ngoài, Trần Tử Hiên đang thu dọn phòng. Đem tất cả cửa sổ mở ra. Đem toàn bộ bụi bặm chồng chất quét sạch. Trong nháy mắt căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Mùi vị khó ngửi cũng dần tiêu tán. Tớ tới giúp cậu đi. Hàn Thư Đình thật sự là không có chuyện gì làm. Quyết định ở bên cạnh giúp Trần Tử Hiên dọn phòng. Thiên Tử không phải lần đầu tiên thất tình. Thế nhưng lần này, tâm tình của Hàn Thư Đình rất trầm trọng. Bởi vì lần này là thật tâm đi. Cho nên mới buông không được. Trần Tử Hiên một bên thu dọn một bên nói. Hàn Thư Đình nhịn không được thở dài một hơi. Nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là rất cao hứng cầm hoa quỳnh mà đi. Thế nào lại biến thành cái dạng này? Kỷ lão sư bên kia cũng không chịu tiếp điện thoại. Trần Tử Hiên đứng thẳng thân thể. Giả trang trầm ngâm. Chuyện tình cảm này. Loại hài tử xấu xa như cậu thì làm sao có thể hiểu? Hàn Thư Đình. Cậu nói rất có đạo lý. Tớ dĩ nhiên là không còn gì chống đỡ. Cậu hiểu. Đại thúc. Sử Nam. Ngọa tào, Trần Tử Hiên nhảy dựng lên. Tuyệt giao, Hàn Thư Đình, chọc đến chỗ đau sao? Trần Tử Hiên, câm miệng. Một lát sau, Hàn Thư Đình nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng la của Tiếu Tố Lâm. Đi lấy cho tên ngu ngốc này bộ quần áo. Hàn Thư Đình vội vã. Nga nga nga, chạy đi lấy quần áo. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Tố Lâm kéo Lâm Thiên Tự đi ra. Tiếu Tố Lâm đặt Lâm Thiên Tự lên ghế sofa, tiếp nhận ly nước Trần Tử Hiên đưa qua, buộc Lâm Thiên Tự uống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu hảo hảo nói với tớ một chút. Xảy ra chuyện xong hai bên đều không nói lời nào là thế nào? Cho đây là phim truyền hình lúc 8 giờ sao? Lâm Thiên Tự hai tay chống trán, thống khổ nói. Tớ không biết, tớ cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn nói tớ là gạt cậu ấy. Căn bản không cho tớ cơ hội giải thích. Dù tớ có nói với cậu ấy tớ không hề xem cậu ấy là kẻ thế thân. Vì sao cậu ấy vẫn chính là không tin? Lâm Thiên Tự nói gián đoạn. Ba người khác gián đoạn nghe. Nghe đến cuối cùng, Tiếu Tố Lâm nhịn không được mở miệng nói. Cậu ấy cho rằng cậu xem cậu ấy là thế thân. Thế thân ai? Là Vương Sở Sở sao? Lâm Thiên Tự gật đầu. Cậu ấy vì sao lại cho rằng như vậy? Cậu có đi thăm dò một chút hay không? Hành vi nào của cậu làm cho cậu ấy hiểu lầm? Lâm Thiên Tự lắc đầu. Cho nên, cậu đụng phải một chuyện tình ngay cả cậu cũng không biết. Thì cậu ở chỗ này đòi sống đòi chết. Căn bản là không hề đi điều tra. Kỷ Vô Thanh đều không phải là loại người phản ứng kịch liệt. Khác thường tất có nguyên do. Cậu ấy lúc đó có phản ứng kịch liệt như vậy, khẳng định là lúc trước đã gặp phải chuyện gì. Cậu cứ như thế thì không đi tra. Não của cậu đâu rồi? Tay của cậu đâu? Bản lĩnh tính toán của cậu đâu? Tất cả đều bị trò ăn rồi sao? Tiếu Tố Lâm tức giận, ngồi ở bên cạnh nhịn không được mắng to. Hàn Thư Đình cùng Trần Tử Hiên bên cạnh không rên một tiếng. Tiếu Tố Lâm mắng Lâm Thiên Tự. Đồng thời cũng mắng bản thân mình. Kỳ thực ai mà không ngu ngốc đây? Trước chuyện tình cảm, ai mà đủ tỉnh táo đây? Làm một ít chuyện ấu trĩ đến cả bản thân cũng đều khinh bỉ mình. Cố tình gây sự, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu như có người có thể bảo trì lãnh tĩnh, có đủ thản nhiên để đối mặt với ái tình, điều đó cũng chỉ có thể nói, người đó còn không thực sự yêu mà thôi. Tiếu Tố Lâm, ngươi mắng Lâm Thiên Tự như vậy. Còn chính ngươi thì sao? Ai sẽ tới mắng tỉnh ngươi? Lâm Thiên Tự đột nhiên đứng lên. Đúng, tớ phải đi điều tra. Khác thường tất có nguyên nhân. Cậu nói rất đúng. Vô Thanh không phải người như vậy. Nhất định là lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tớ muốn đi tra. Tớ phải đi kiểm tra. Nàng mới vừa đứng lên. Thì cảm thấy đầu mình sinh đau. Cả người cũng vô lực. Quên đi, Tiếu Tố Lâm hổn hển nói. Lại chuyện này cũng để chúng tớ làm đi. Cậu bây giờ cần làm là cút lên giường đi ngủ một chút. Hảo hảo mà tỉnh rượu. Đem chỉ số thông minh của cậu mà tìm về. Tất cả chờ ngày mai rồi hẳn nói. Lâm Thiên tự dẫy dụa nói. Không được, tớ đợi không được. Không được em cậu, có thể đừng gây thêm phiền phức cho bọn này hay không? Cho rằng tớ đánh không lại cậu thì thực sự không dám đạp chết cậu sao? Tốc độ của Tiếu Tố Lâm rất nhanh. Buổi trưa ngày thứ hai thì đã đem toàn bộ tư liệu tra được đưa đến trước mặt Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự ngồi ở trên giường, nhìn tư liệu trong tay. Hai hàng lông mày nhíu càng ngày càng chặt, trong tư tưởng càng ngày càng khó chịu. Cái kia, Lâm Thiên Sương, lớn lên rất giống cậu đi. Tiếu Tố Lâm lúc này đang nhìn chằm chằm một bản vẽ treo trên tường Lâm Thiên Tự. Đây là một bức tranh màu nước. Người trên tranh tuy không nhìn rõ, nhưng quen thuộc một chút vẫn nhìn ra chính là Lâm Thiên Tự. Không chỉ có tên gần giống nhau, cảm giác cũng rất giống. Tuy rằng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện trên gương mặt không có bao nhiêu chỗ tương tự. Thế nhưng nếu chỉ liếc mắt mà xem, có phải rất giống hay không? Lâm Thiên Tự ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tố Lâm. Đang thấy Tiếu Tố Lâm tay chân tái máy động bức tranh trên tường. Lâm Thiên Tự gấp gáp hô to. Chấm, cậu làm cái gì? Đừng chạm vào bức họa. Tiếu Tố Lâm bị một tiếng này hù sợ đến run tay. Bính, một tiếng, bức tranh đánh rơi trên mặt đất. Nát, Tiếu Tố Lâm, cậu lại là thèm ăn đòn sao? Lâm Thiên Tự vội vã từ trên giường nhảy xuống. Nhìn bức họa kia, ngọa tào, tớ chỉ mới chạm một chút. Tại cậu là không có treo kỹ có được hay không? Tiếu Tố Lâm vội vã đi nhặt bức họa. Gọng kính nát, trên bức tranh đều là mảnh vỡ thủy tinh. Tiếu Tố Lâm cẩn thận đem bức tranh nhặt lên. Tay cầm bức tranh run run. Nếu không phải cậu gọi như gọi hồn, tranh này cũng sẽ không rớt xuống. Chờ, Lâm Thiên Tự vội vã vọt đến. Đang muốn giành lấy bản vẽ trong tay Tiếu Tố Lâm. Nhưng vô tình thấy ở phía sau, có nhóm chữ nhỏ. Một hàng chữ rất nhỏ rất nhỏ. Thế nào? Tiếu Tố Lâm khó hiểu quay đầu. Lâm Thiên Tự một tay đoạt lấy bản vẽ, đưa đến trước mắt, đem bức tranh quay qua nói. Phía sau tranh có chữ. Lâm Thiên Tự, tớ thích cậu, tớ ở A Thị chờ cậu. Chữ viết xinh đẹp, là dùng bút máy để viết. Tuy rằng bức họa này Lâm Thiên Tự vẫn bảo tồn rất tốt. Thế nhưng chủ viết cũng chút phai nhạt. Lâm Thiên Tự trừng mắt nhìn những chữ kia, thiếu chút nữa đem tròng mắt của mình trừng đi ra. Yêu, này vẫn là một bản thư tình đi. Ai đưa cho cậu? Kỷ lão sư. Tiếu Tố Lâm chồm qua nhìn những hàng chữ nhỏ nhỏ, nói, bất quá cũng kỳ lạ nha. Nếu Kỷ Vô Thanh đã cho cậu bức tĩnh vẽ, vì sao lại cự tuyệt cậu? Lẽ nào, tớ không phát hiện? Lâm Thiên Tự trừng mắt nhìn hàng chữ nhỏ, nói, tớ không phát hiện những chữ này. Tớ không biết, tớ không biết, tớ không biết cậu ấy thích tớ. Tớ cũng không biết cậu ấy đi A Thị. Kỷ Vô Thanh, tốt nghiệp thì đi A Thị đi. Ở A Thị có một trường mỹ thuật Nga. Tớ cũng đến học ở A Thị. Tớ ở bên kia chờ cậu. Chúng ta sau này còn là bằng hữu sao? Tớ không biết có thi đậu không? Không có chuyện gì. Vô Thanh nhất định có thể. Vô Thanh thi đậu nhất định phải nói cho tớ biết nha. Lâm Thiên Tự cầm bức họa kia, lẩm bẩm nói, tớ không biết, tớ thực sự không biết a, một mảnh giấy như thế. Lâm Thiên Tự, cậu đều nhận vào tay, thế nhưng ngay cả một hàng chữ này lại không thấy. Mắt cậu là mù sao? Tiếu Tố Lâm thực sự là không thể tiếp thu lý do thoái thác này. Chuyện này là chọc nàng sao? Tớ thực sự không có thấy. Lâm Thiên Tự cầm bản vẽ hô lớn. Vô Thanh chỉ dùng bút máy viết. Lại nhạt như thế. Hơn nữa lúc tớ nhận bức tranh này là lật lên trên. Tớ căn bản là không có nhìn kỹ phía dưới. Ôi mẹ ơi. Lâm Thiên Tự cậu là thích nói giỡn sao? Tớ thực sự không có thấy. Lúc đó trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Tớ vừa tốt nghiệp cao trung thì vội vã xuất ngoại. Tớ không biết Vô Thanh đi A Thị. Lâm Thiên Tự trừng mắt nhìn bản vẽ kia, một lần lại một lần nói, tớ không có thấy, Vô Thanh, tớ không có thấy, trên mặt cùng trong đầu đều hỗn độn một mảnh. Ngày đó Kỷ Vô Thanh đưa bức họa này cho mình rất ngượng ngùng. Còn có lúc trước bản thân nói những lời này với Kỷ Vô Thanh. Chuyện tình Vô Thanh gặp phải ở A Thị, nữ nhân Lâm Thiên Sương kia. Còn có ngày đó, Kỷ Vô Thanh hầu như tuyệt vọng khóc nói. Cậu gạt người, cậu cho tới bây giờ cũng đều không thích tôi. Cậu trước đây không thích tôi. Vì sao bây giờ lại thích tôi? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Tất cả mọi chuyện đều xoay chuyển trong đầu Lâm Thiên Tự. Trước sau dũng mãnh chen ra, thiếu chút nữa đầu của nàng bị chen bể. Nàng đột nhiên đẩy Tiếu Tố Lâm ra, cầm bản vẽ liền xông ra ngoài. Cậu muốn làm gì? Tớ phải đi tìm cậu ấy. Tớ muốn tìm Kỷ Vô Thanh. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay đã 5C. Bà con thấy thỏa mãn chưa? Ngày mai tới bộ ôm lấy đùi nha. Beta, đã beta, đã sửa lại xưng hô ở chương 29, cách chương.